Thần ma hệ thống, chương 1542, cự nhân, góc truyện audio.com, ái toa, lần này các người săn được con mồi gì? Tây Khiết vội vàng tự hào nói ra, Mã Cách Tắc đại thúc lúc này đây chúng tối săn được độc lang tam giai đấy. À, độc lang tam giai, gạt người à, thật sự là độc lang tam giai. Bọn người ái toa thực sự săn được một con độc lang tam giai, đúng là quá không ngờ đấy. Người chung quanh nghe vậy thì vây tới, nhìn qua độc lang của bọn người ái toa thì chỉ trỏ, sợ hãi thán phục nói. Nhạc Trọng đứng ở một bên yên lặng quan sát nhân loại trong trấn nhỏ này, bằng vào cảm giác lực của hắn thì có thể cảm giác được toàn bộ tình hình của nhân loại trong trấn, cho dù nhân loại bình thường khi thành niên đều có được lực lượng của thần chiến sĩ nhị giai. Những binh sĩ đóng ở cửa thành đều có thực lực thần chiến sơ si tam giai. Hiển nhiên tố chất thân thể của nhân loại nơi đây rất mạnh. Nhưng mà tố chất nhân loại nơi đây có hung mãnh thế nào thì một đầu biến dị thú tam giai vẫn thập phần hung tàn. Khó có thể đối phó được, nếu như một con độc lang tam giai phát cuồng thì giết chết một cường giả nhân loại tứ giai cũng không thành vấn đề. Nhạc Trọng cảm giác lực cực kỳ cường hoành, tâm niệm của hắn khẽ động thì cảm giác lực này quét qua tiểu trấn. Thoáng cái đã nắm giữ được tin tức cường giả trong trấn nhỏ. Trong trấn nhỏ này đại bộ phận nhân loại có thực lực nhị giai, tam giai. Vũ lực mạnh nhất là 4 tên cường giả ngũ giai và 158 tên cường giả tứ giai. Nếu như ở trên địa cầu thì đây là lực lượng không nhỏ, nhưng mà trong thiên thần đại thế giới này chỉ là một tiểu trấn mà thôi. Mã Cách Thác ánh mắt nhìn qua Nhạc Trọng và hỏi đám người ái toa. Ái toa tiểu tử này là ai? Ái toa khẽ mỉm cười nói. Mã Cách Thác đại thúc anh ta là Nhạc Trọng, là một người du lịch. Anh ta và chúng tôi cùng săn giết độc lang tam giai đấy. Mã Cách Thác nhìn qua Nhạc Trọng và tươi cười hào sảng. Xin chào, hoan nghênh anh đi tới trấn Ngả Đức Ni Á, chỉ cần anh tuân thủ pháp lực của đế quốc thần thánh Tây Lỗ Tư, anh chính là khách nhận được trấn Ngả Đức Ni Á hoan nghênh. Nhạc Trọng từ trong miệng ái toa biết được trấn Ngả Đức Ni Á chính này trong thiên thần đại thế giới chính là tiểu trấn của đế quốc thần thánh Tây Lỗ Tư, nhân khẩu trong đây chừng 20 vạn. Nhạc Trọng khẽ mỉm cười nói, tôi sẽ tuân thủ pháp lực của đế quốc thần thánh Tây Lỗ Tư thật tốt, sẽ không khiến ngài khó xử đâu. Mã Cách Thác gật gật đầu, mời Nhạc Trọng vào trong trấn. Sau khi tiến vào trấn nhỏ, Nhạc Trọng nhìn thấy phong cách kiến trúc trong trấn nhỏ này tràn ngập phong cách châu Âu, rất nhiều người đi lại trên phố là người da vàng, người da trắng, người da đen hỗn tạp trong đó, đại bộ phận người trên lưng mang theo vũ khí. Ngay cả hài tử và phụ nữ yếu ớt cũng mang theo vũ khí phòng thân. Chung quanh trấn Ngả Đức Ni Á có mấy biến dị thú hung tàn, không ít biến dị thú thậm chí có thể leo tường hoặc thông qua cống thoát nước dưới đất lẻn vào trong trấn. Sau khi trải qua mấy lần nguy cơ thì đại bộ phận người trong trấn này đều trang bị vũ khí. Nhạc Trọng một đường đi lại thì nhìn thấy trên đường có bán hàng rong bày đặt rất nhiều tài liệu và tinh hạch biến dị thú, những người bán hàng rong này giao hàng rất náo nhiệt. Năm người ái toa đi tới một cửa tiệm bán và nhanh chóng cầm tinh hạch biến dị thú tam giai ra, sau đó đổi lấy 300 kim tệ lỗ tây tư. Năm người ái toa phân kim, góc truyện audio.com, tệ thành 9 phần, 4 phần phân cho hai người tử vong, bọn họ chỉ lãnh 5 phần, sau đó chia tay đi về nhà của mình. Ái toa nhìn qua Nhạc Trọng và nói, buổi tối hôm nay anh ở nhà tôi nhé, nhưng mà tôi nói rõ trước nếu anh có đầu óc bậy bạ thì đừng trách tôi thiên anh. Nhạc Trọng nhẹ nhàng cười nói. Yên tâm đi, tôi sẽ không suy nghĩ bậy bạ. Ái toa chính là thiếu nữ xinh đẹp nhưng mà không phải là người đẹp nhất trong số những người Nhạc Trọng từng gặp qua, chỉ cần hắn muốn thì tùy thời đều có thể tìm vài thiếu nữ tuyệt sắc phục thị hắn, hắn tự nhiên sẽ không làm bậy với ái toa. Vậy là tốt rồi, ái toa hừ nhẹ một tiếng, dẫn Nhạc Trọng trở về nhà của nàng. Ái toa một người ở lại một tòa nhà có 3 tầng lầu, tòa nhà màu bạc này không có xa hoa, nhưng mà nó thập phần sạch sẽ, sáng ngời, hiển nhiên chủ nhân của tòa nhà này là người yêu sạch sẽ. Nhạc Trọng dò hỏi, ái toa tôi muốn hỏi một chút, tôi nghe nói trung tâm thế giới của chúng ta có một tòa thánh thành, ở đâu đó có cường giả của mấy đế quốc tụ tập. Cô biết nơi đó là ở đâu không? Thiên thần đại thế giới là nơi các cường giả cửu giai ở các thế giới khác tụ tập, trong thiên thần đại thế giới này tràn ngập bí mật có ngàn vạn cường giả. Nhạc Trọng tìm hiểu thiên thần đại thế giới này, nhưng mà căn cứ phỏng đoán của hắn thì thiên thần đại thế giới có lẽ có nơi chuyên buôn bán với cường giả các nơi, ở đó sẽ gặp được nhiều cường giả, đồng thời cũng có thể đạt được các loại khoa học kỹ thuật, binh khí và bí mật mà Nhạc Trọng khát vọng. Có một truyền thuyết như vậy, ái toa cúi đầu trầm tư một hồi, nhanh chóng nói. Trong truyền thuyết hoàng đế bệ hạ đế quốc thần thánh Tây Lỗ Tư chúng tôi chỉ là bình dân bình thường, hắn may mắn tiến vào nơi ở lại của thiên thần trong truyền thuyết, đạt được thần chỉ điểm cho nên tu luyện đột nhiên tăng mạnh, dẫn theo tổ tiên chúng tôi trong hoang dã hung thú hoành hành này, cứng rắn mở ra con đường máu từng bước một thành lập rất nhiều thành trấn, cuối cùng nhất sáng tạo ra đế quốc thần thánh Tây Lỗ Tư vĩ đại. Con mắt Nhạc Trọng sáng ngời, vội vàng truy vấn, vậy nơi thiên thần ở lại ở đâu, cô biết không? Ái Toa lắc lắc đầu nói. Đế quốc thần thánh Tây Lỗ Tư có nhiều người cũng khát vọng tìm được nơi thiên thần ở lại, tuy nhiên không người nào đi vào được. Tôi đoán cả đế quốc cũng chỉ có vị hoàng đế bệ hạ vĩ đại sống mấy ngàn năm qua mới biết được nó ở đâu. Nhạc Trọng có chút thất vọng, nhưng mà trong lòng của hắn cũng buông lỏng. Rốt cục có manh mối, Nhạc Trọng suy đoán nơi thiên thần ở lại trong truyền thuyết chính là nơi trao đổi. Mà hoàng đế đế quốc thần thánh Tây Lỗ Tư sau khi đi qua nơi đó thì lợi dụng tài nguyên kia nhanh chóng tiến hóa, trở thành một cường giả đỉnh cấp. Ái Toa khẽ chau mày, hảo tâm nhắc nhở, Nhạc Trọng, nơi thiên thần ở lại chỉ là truyền thuyết. Mấy người kia vì truyền thuyết mờ mịt này mà tìm kiếm cả đời, đến cuối cùng bọn họ chỉ nghèo rớt mùng tơi và chết đi. Nhạc Trọng nhẹ nhàng cười nói, cảm ơn, đúng rồi, Ái Toa, đế đô đế quốc thần thánh Tây Lỗ Tư nằm ở hướng nào? Ái Toa suy nghĩ một hồi nhanh chóng nói, cách trấn ngả Đức Ni Á chúng ta 3.000 dặm về hướng Tây chính là đế đô thành Hy Bã. Sau khi có được tình báo mình cần, Nhạc Trọng cũng đã buông lỏng, bắt đầu nói chuyện phiếm với Ái Toa tìm hiểu. Góc truyện audio.com, phong thổ nơi đây, cách chương.